tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 042. Nhược điểm, Phan An cùng Thiên Nữ phân biệt đứng ở Thanh Sơn Ngân Thứ phía trước cùng phía sau. Hiện tại nói không rõ ràng ai càng nguy hiểm một ít. Cũng không cách nào xác định Thanh Sơn Ngân Thứ sẽ đối mặt ai. Thiên Nữ nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ phía sau lưng, cũng không vì đối phương không nhìn chính mình mà vui mừng. Cứ việc đối phía trước hai người đều có không gì sánh được phẫn nộ. Nhưng Thiên Nữ rất rõ ràng chính mình trốn không xong. Hiện tại đường ra duy nhất chính là cùng Phan An đồng thời chiến đấu. Chiến đấu đến không cần chiến đấu mức độ mới thôi. Thiên Nữ buông xuống ở hai bên hai tay chậm rãi nắm chặt. Khí lưu màu xanh từ Thiên Nữ lòng bàn tay xẹt qua. Ở khí lưu vờn quanh ở quanh thân đồng thời, Thiên Nữ hai tay nắm lấy kia đung đưa không ngừng khí lưu màu xanh. Khí lưu màu xanh lấy hai rắn hình thức bị Thiên Nữ nắm giữ. Hai đạo lưu động khí lưu như là roi, vừa giống như là một cái lắc đầu quấy đuôi hai đầu trường xà. Thiên Nữ nắm chặt chính là trường xà vị trí trung tâm. Ở khí lưu phía trước đỉnh cùng phía sau phần đuôi, đều có một cái khàn khàn răng nanh đầu rắn. Hai tay các nắm một thanh, hai thanh chính là bốn cái đầu rắn. Đây là Thiên Nữ vũ khí rồi. Phan An một phần sự chú ý đặt ở Thiên Nữ trên người. Cuộc chiến đấu này vốn là không phải hắn một người chiến đấu. Trước mắt cái này mục đích của kẻ địch nhưng không phải là đơn giản mang đi tự nhiên chi tử thì thôi. Hắn nói rất rõ ràng, chính là nhìn chính mình không hợp mắt, muốn giáo huấn chính mình. Cái này giáo huấn định nghĩa, khả năng là chết, cũng khả năng là sống không bằng chết. Bất luận làm sao, Phan An đều có đầy đủ lý do đi chiến đấu. Sơ tâm thủ hộ pháp trượng nhanh chóng vung lên. Cùng lúc đó, thân thể bắt đầu nhảy lên đến một không gian khác bên trong. Thanh Sơn Ngân Thứ vẫn chưa trực tiếp phát động tấn công. Đang nhìn kỹ sơ tâm thủ hộ sau, liền nói, bản thể của ngươi cùng này cái linh hồn thể trao đổi vị trí. Liền không sợ bị ta một quyền đánh nát không gian vách. Kẹt chết ở trong khe hở. Phan An vẫn chưa trả lời bất kỳ vấn đề gì. Sơ tâm thủ hộ tiến công đã bắt đầu rồi. Lần này y nguyên là thả ra phục chế thể đi trở ngại Thanh Sơn Ngân Thứ. Cùng trước ghi chép tạp binh không giống nhau. Lần này từ trong mặt kính bò đi ra ngoài cũng vung vẩy hai tay nhằm phía Thanh Sơn Ngân Thứ. Là cấp bậc càng cao hơn phục chế thể. Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn về phía trước nữ nhân. Nữ nhân này cùng phía sau người phụ nữ kia khuôn mặt nhất trí. Liền ngay cả biểu tình đều xem ra giống y như thật. Ta kỳ thực cũng không chán ghét hai người phụ nữ một trước một sau đỗi ta. Thanh Sơn Ngân Thứ yên tĩnh nói xong nhẹ nhàng lời nói, không nghiêng lệch, cũng không có bất luận cái gì né tránh. Ở phía trước cái kia ăn mặc quần jean cùng bì phong y nữ nhân khống chế cơn lốc tác thành xoay tròn. Lưỡi dao sắc đụng vào hắn thời điểm, phía sau chính quy Thiên Nữ cũng cấp tốc khống chế hai cái gió rắn cắn hướng về phía hắn. Nhưng mà Thanh Sơn Ngân Thứ hơi khẽ cau mày quay người sang. Hai tay rất dễ dàng liền tóm lấy hai cái gió rắn đầu rắn. Phục chế thể đánh vào Thanh Sơn Ngân Thứ phía sau lưng. Thiên Nữ không nhìn thấy nơi đó tình huống. Nàng trước tiên ở tâm sinh hoảng sợ. Đại não một mảnh trống không. Kinh sợ. Đến từ bá giả kinh sợ. Phan An không bị loại này khi thế kinh khủng áp bức. Đó là bởi vì hắn là Phan An. Thiên Nữ cùng Phan An không giống nhau. Rất không giống nhau. Thanh Sơn Ngân Thứ hai tay bóp chết hai cái năng lượng làm gió rắn. Lạnh nhạt nói rằng, ngươi cầm bộ ngực va ta. Ta khẳng định không né. Dùng roi quất ta. Điều này làm cho ta rất phản cảm a. Ta lại không phải loại kia yêu thích bị nữ nhân quất nam nhân. Thiên Nữ cũng chính là bị dọa cho. Sợ rồi chốc lát, Thanh Sơn Ngân Thứ muốn giết chết nàng rất đơn giản. rất dễ dàng, thế nhưng nếu là mỗi lần động thủ trước đều muốn phí lời một đống, như vậy thiên nữ sống sót khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Ở Thanh Sơn Ngân Thư phí lời thời điểm, thiên nữ đã khôi phục lại, cấp tốc buông hai tay ra hướng sau nhảy một bước, mất đi chủ nhân khống chế gió rắn, bắt đầu dùng không có bị nắm phần đuôi đầu rắn độ lệch cắn về phía nắm nó đầu bại hoại. Hai cái gió rắn trong miệng nhanh chóng phun ra màu xanh khí thể. Những khí thể này bay về phía Thanh Sơn Ngân Thứ hai con mắt. Ta có chút mất hứng rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ cắn chặt răng, lại như là ở nhẫn nại, đồng thời là nhẫn nại không được như vậy cuồng bạo, không ngừng giãy giụa, coi như là dùng roi, tối thiểu cũng phải học một ít nhân gia Phan An, mặc vào bó sát người quần jean cùng áo gió, đánh liên tục vẫn đều sẽ không. Đáng đời người cái thứ nhất chết a. Thiên nữ nghe được kia cực kỳ vô nghĩa lý do, trong lòng đã vô pháp phẫn nộ cùng châm biếm. Tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện chính là một cái bá chủ thực sự. Thanh Sơn Ngân Thứ khom người, hai chân sức lớn mặt đất cấp tốc chạy, cuồng bạo mạnh mẽ bước tiến lấy như núi cao khí thế va về phía thiên nữ. Phan An thấy thế, cấp tốc cảm giác được không ổn, trước hắn liền ở biệt thự phụ cận thiết trí cạm bẫy, cũng bao quát mặt cỏ phía dưới đặc thù ma pháp cạm bẫy. Nhưng Thanh Sơn Ngân Thứ chỉ là một cái xung phong, liền đem hết thảy tất cả đều cho đạp nát tan. Sơ tâm thủ hộ đã không kịp cứu viện thiên nữ, Phan An cũng căn bản là không có ngăn cản dưới Thanh Sơn Ngân Thứ cường lực một đòn thủ đoạn. Cứu không được vậy thì giết rồi. Phan An cấp tốc có quyết đoán, cường mạnh mẽ thế lực cùng đối thời gian mẫn cảm nắm giữ. Để Phan An ở cực đoan thời điểm liền lựa chọn tốt nhất phương thức xử lý. Ở sơ tâm thủ hộ hành động thời điểm, thiên nữ đã bị xông tới Thanh Sơn Ngân Thứ một quyền đánh ở trên mặt đất. Bất luận là Phan An, vẫn là thiên nữ cùng Thanh Sơn Ngân Thứ, mọi người thân thể đều có cực cường khôi phục hấp thu năng lực. Cũng có thời khắc vận chuyển năng lượng đến phòng hộ một ít đến tập kích. Phan An chế tạo phục chế thể căn bản là không thương tổn tới Thanh Sơn Ngân Thứ thân thể. Coi như là đứng ở nơi đó gãi một tháng trước, cũng không phá được phòng. Nhưng mà sơ tâm thủ hộ năng lực không chỉ có riêng là như vậy. Ghi chép, xóa bỏ, ghi chép người muội đi thôi. Thanh Sơn Ngân Thứ cười lớn nhìn kỹ phía dưới thiên nữ. Ở thiên nữ nỗ lực muốn sử dụng ma pháp tránh né cùng rời đi thời điểm. Hắn cười lớn một cước bỗng nhiên đạp ở thiên nữ kia phong đầy trên ngực. Đạp núi liệt thạch, không có bất luận cái gì lưu thủ. Này chính là Thanh Sơn Ngân Thứ một đòn toàn lực, mà ở đạp mặc cái này đáng ghét nữ nhân sau. Thanh Sơn Ngân Thứ liền xoay người mang theo ôn hòa nụ cười nhìn Phan An. Quả nhiên, từng cái giải quyết lời nói, tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở dẫm chết một cái đáng ghét con ruồi sau, ta có một phút kiên trì tiếp tục cùng ngươi tán gẫu nha tương đương, Thanh Sơn Ngân Thứ tâm tình rất tốt. Ngươi nếu là cho rằng ta cần nghỉ ngơi, như vậy cứ việc đánh tới, ta sẽ rất tình nguyện sớm đưa ngươi đi địa ngục. Nha, không đúng, ta nhưng là một cái có khoa học thế giới quan nam nhân. Không có quỷ, cũng không có địa ngục, chỉ có người chết. Sơ tâm thủ hộ con mắt màu vàng óng bên trong chiếu rọi ra màu vàng tia sáng. Người bình thường vô pháp nhìn rõ ràng đôi tròng mắt kia bên trong có cái gì. Mà lúc này Phan An có thể nói cho người khác biết. Hiện ở trong mắt hắn là hy vọng, cảm tạ ngươi nói đâu đâu, để ta tìm được ngươi nhược điểm. A, nhược điểm của ta? Thanh Sơn Ngân Thứ không thèm để ý cười cợt, cảm giác rất buồn cười. Nhược điểm của ta lẽ nào là không bằng ngươi dễ tính? Vẫn là háo sắc, kỳ thực nói thật, ta không tốt đẹp gì sắc. So với trên thân thể cảm giác, ta kỳ thực càng yêu thích đùa bỡn những nữ nhân kia tham lam, trêu chọc các nàng, Sơ Tâm thủ hộ đem dài trượng chỉ về Thanh Sơn Ngân Thứ. Phan An âm thanh như là ở trong điện phủ vang vọng bình thường. Có vẻ cực kỳ trang nghiêm. Nhược điểm của ngươi chính là có đầu óc cũng sẽ không dùng. Ở không thời điểm chiến đấu, ngươi so với ta càng thông minh, càng hiểu rõ trí tuệ vận dụng. Mà ở trong chiến đấu, vừa vặn ngược lại, ngươi căn bản là không vận dụng trí tuệ. Ta đã tìm tới khắc chế biện pháp của ngươi, tìm tới chuyển bại thành thắng then chốt. Thanh Sơn Ngân Thứ lộ ra buồn cười biểu tình. Đầu óc, trí tuệ, ta quyết định trước đem ngươi biến thành một cái thái giám. Nhìn ngươi mất đi xương mềm, còn có thể hay không thể nói ra như thế kiên cường lời nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,